Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cầu treo hiệu ứng. Nghe vậy Trần Gia Câu vội vã vã gật đầu. Hắn là thật sự hiếu kỳ, mới vừa buồn tè, đi một chuyến phòng rửa tay, chờ đi ra vừa nhìn, mẹ nó tình huống thế nào. Đồng Nghị dĩ nhiên nắm Salina tay. Trần Gia Câu khởi đầu thấy Salina một mặt không thích, thấy thế hắn sợ Đồng Nghị làm bừa, làm hỏng nhiệm vụ lần này, đã nghĩ tiến lên ngăn cản, nhưng là đi chưa được mấy bước, không khỏi dừng bước lại, phát hiện cách đó không xa Salina đột nhiên nhìn chằm chằm Đồng Nghị cổ tay nhìn kỹ. Thật giống liền quá một phút đi, Salina trước sau cùng đổi thành một người khác. Nhìn về phía Đồng Nghị ánh mắt đều thay đổi, từ đầy mặt thiếu kiên nhẫn, trở nên hai loan tự túc không phải túc lung yên lông mày. Một đôi tự thích không thích ẩn tình mục, Trần Gia Câu một mặt choáng váng nhìn tất cả những thứ này. Trơ mắt nhìn Đồng Nghị ngồi ở Salina đối diện, hai người thật giống như nói gì đó. Đợi được phụ cận, liền nghe thấy Đồng Nghị nói có không. Tuy rằng Đồng Nghị nói nhìn qua thật sự không thể lại thật, nhưng hắn lập tức nghe ra Đồng Nghị thực là ở nói mò vô nghĩa. Chính mình hơn 10 tuổi bắt đầu đi theo Đồng Bưu dưới tay hỗn. Đồng Bưu thương pháp kia trong lòng hắn còn không điểm bước mấy. Tay súng thần, ha ha, thần thương là không thể thần thương. Cả đời cũng không thể là thần thương. Có điều hắn cũng biết Đồng Nghị là ở cho Salina quán thuốc mê. Cũng vui vẻ thấy thành, yên tĩnh nhìn Đồng Nghị ở cái kia mò mẫm nhạt. Ở đáy lòng kinh ngạc với Đồng Nghị cái kia vô nghĩa công phu lô hỏa thuần thanh thời gian. Nhưng cũng đối với Đồng Nghị dùng chiêu số gì, để Salina ngoan ngoãn đi vào khuôn phép hiếu kỳ lên. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là hiện nay cần nhất. Nghĩ có thể hay không học cái một chiêu nửa thức, tới đối phó thỉnh thoảng cùng mình cáu kỉnh A Mỹ, liền vội hỏi đến, nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến? Đồng Nghị suy nghĩ một chút, rốt cuộc có muốn hay không đem mình mới vừa nói cho Trần Gia Câu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Trần Gia Câu này mũi to một mặt vẻ hiếu kỳ. Nghĩ đến nếu như hắn nhớ tới không sai, Trần Gia Câu là có bạn gái, mà bạn gái của hắn chính là Ân, hừ hừ, thôi, liền nói cho hắn, dạy ngươi cũng được, có điều ngươi trước tiên cần phải thay ta đem hai tấm hóa đơn tạm cho trả lại. Ngươi có nguyện ý hay không? Mẹ nó, Đồng Nghị, ngươi cái con bà nó, không phải nói muốn bắt hai tấm hóa đơn tạm cùng ta đánh cược sao? Ta suy nghĩ một chút. Đánh cược chính là bắt nạt ngươi, có chút thắng mà không vẻ vang gì, ngươi cũng đừng không phục, ngươi ai nhất định thua đến trong đất loại kia, ngươi xem hoặc là theo ta học hống nữ hài biện pháp, hoặc là cá cược tiếp tục, chính ngươi tuyển. Nói xong Đồng Nghị móc ra hai tấm hóa đơn tạm, Trần Gia Câu thiếu kiên nhẫn tiếp nhận nhét vào trong túi, chính mình một cái kiến tập đôn đốc. Tân hoa trong nước đi 2000 cũng không có gì đáng ngại. Liền hỏi, được rồi, cá cược thủ tiêu, ngươi nói một chút đến cùng là phương pháp gì? Để Salina cái kia nữ ngoan ngoãn nghe ngươi nói, ta cũng dùng tốt ở bạn gái của ta trên người. Thực đi, ta là làm như vậy. Đầu tiên ngươi muốn cùng khác phái có thân thể tiếp xúc. Chờ Đồng Nghị nói, Trần Gia Câu một mặt không tin. Mắng to đến, mẹ nó, ngươi dọa ta, có ngươi nói đơn giản như vậy sao? Đồng Nghị cười ha ha, tiếp theo nói đến, ngươi đây liền không hiểu đi, có biết hay không cầu treo hiệu ứng? Cầu treo hiệu ứng, món đồ gì? Trần Gia Câu một mặt mộng nhìn Đồng Nghị, cầu treo hiệu ứng chính là một cái nữ hài lo lắng đề phòng địa quá cầu treo thời điểm. Gặp không tự chủ được mà tim đập tăng nhanh. Nếu như vào lúc này trùng hợp gặp phải một cái khác phái, nắm tay của nàng qua cầu, Như vậy nàng sẽ vô tình đem loại này tình cảnh gây nên nhịp tim tăng nhanh. Lầm tưởng là chính mình động lòng, sau đó đối với đối phương sản sinh tình cảm. Thật hay giả? Trần Gia Câu một mặt hoài nghi. Nơi này là phòng cà phê, cũng không nhìn thấy Đồng Nghị lôi kéo Salina qua cầu A. Đồng Nghị lập tức nói đến, chiêu này khởi đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, hai chuyện thực tính chất gần như, ngươi muốn a, một cái nữ hài, đột nhiên cùng khác phái phát sinh tứ chi tiếp xúc, còn chết lôi kéo không tha, nàng tâm tình nhất định sẽ căng thẳng, tim đập tự nhiên gia tốc, sau đó làm cho nàng đem sự chú ý đặt ở trên đồng hồ đeo tay. Kim dây lại phù hợp tim đập tần suất. Vô hình tự nhiên sẽ phóng to loại này tim đập hiệu ứng. Chờ đã đến giờ, nhà trai đem nên nói cho nhà gái nghe. Ngươi nói có tác dụng hay không? Cái này mà, ngươi nói biện pháp này, thật sự có hiệu quả này. Đồng Nghị lắc lắc đầu, đối phó hắn nữ hài. Hay là 5 năm mở, bạn gái ngươi mà, đúng rồi nàng trường ra sao? Nàng gọi A Mỹ. Mặt tròn tròn, Đồng Nghị nghe vậy, biết được là kiếp trước vị nào nữ diễn viên diễn nhân vật. Liền lại không nỗi lo về sau, một cái đánh về Trần Gia Câu vai, dùng sức dùng tay nặn nặn nói đến, người khác như thế nào ta khó nói. Có điều chiêu này bạn gái ngươi, từ lúc sinh ra đã mang theo liền ăn bộ này, hơn nữa ăn gắt gao, xuyên đều xuyên không ra loại kia. Có thể được à? Ngươi lại không thấy quá bạn gái của ta. Rộng lượng, bạn gái ngươi trời sinh mọc ra ăn bộ này mặt. Cùng bạn gái của ta trường ra sao có quan hệ gì? Cái tên này lẽ nào gặp xem tướng? Trần Gia Câu trong lòng buồn bực. Nhưng vào lúc này, thịch thịch thịch, giày cao gót thanh âm vang lên. Lại nhìn Salina đi mà quay lại. Tức giận nhìn về phía hai người. Này! Các ngươi tán gẫu đủ chưa? Không phải nói phải bảo vệ ta cái này nhân chứng sao? Ta đều ở quán cà phê cửa đứng giữa trời. Các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Hai người nghe vậy, bận bịu phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đi theo Salina phía sau. Lập tức ra cửa tiệm. Trần Gia Câu thấy thế. Trong lòng kinh nghi, Salina đi mà quay lại tìm hắn cùng Đồng Nghị hai người. Theo lý thuyết nàng ước gì cách mình cùng Đồng Nghị hai người rất xa. Căn bản không thể trở về tìm bọn họ. Có thể nàng giờ khắc này một mực trở về gọi hắn hai đuổi tới. Nói cách khác, Salina trong lòng cũng có chút lo lắng Chu Thao có thể hay không gây bất lợi cho nàng. Như thế xem ra, Đồng Nghị mới vừa những người chuyện ma quỷ vẫn đúng là lên hiệu quả rồi. Như vậy, Đồng Nghị mới vừa nói tới chiêu số, làm không cẩn thận thật là có làm đầu. Mà một bên khác, tạm giam bên trong, xuyên thấu qua song sát, một tấm bàn dài bên, hai vị nam nhân, nhìn nhau mà ngồi, một người nghề nghiệp ăn diện, thân xuyên âu phục màu đen, lộ ra một luồng khôn khéo, người này chính là Trương luật sư, mà hắn đối diện ngồi chính là Chu Thao. Này gặp Chu Thao vẻ mặt buồn thiu, vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn cái kia sáng quắc ánh mắt lộ ra lo lắng. Bán đi hắn cái kia viên thấp thỏm trái tim, Trương luật sư cầm trong tay văn kiện, đặt lên bàn, nhíu mày đến, ta nghiên cứu qua sở hữu tư liệu, liên quan với vụ án này, ta cảm thấy phi thường phiền phức. Trương luật sư, lần này ta có thể dựa cả vào ngươi. Trương luật sư nghe vậy gật đầu, có điều nhưng thở dài một tiếng, ai, thân là luật sư của ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, có điều ta hay là muốn nói cho ngươi, lần này vụ án, thắng kiện cơ hội không lớn. Nghe vậy Chu Thao lập tức ngón tay Trương luật sư, làm như uy hiếp, lại là khẩn, nếu như ngươi cho ta rửa sạch tội danh, ta gặp khỏe mạnh báo đáp ngươi. Lời này nói ý tứ sâu xa, Trương luật sư một mặt làm khó dễ, mím mím môi, gật gật đầu, tiếp theo một mặt lo lắng đến, bây giờ còn có một chuyện phiền toái. Sau đó Trương luật sư nhìn chung quanh, nơi này là bịt kín không gian, xác định không người nghe trộm, liền nói đến, chính là Salina ngồi công tố viên nhân chứng. Cái gì? Chu Thao kinh hãi, không thể chí tin đến, nàng làm công tố viên nhân chứng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.